Hạnh phúc không mua được tiền. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính xác là mùng mấy Tết, bản thân tôi cũng không biết nữa, chỉ nhớ từ hôm được nghỉ học tôi ở lì trong phòng ăn, ngủ và đọc sách Tết nhất, công việc trên mạng cũng được nghỉ, tôi đã nhàn rỗi lại càng nhàn rỗi hơn. Có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ chắc lại là bà Hạnh. Không phải tôi đoán sự như thần, mà ngoài bà ta ra thì không ai có việc gì tìm tôi. Bà Hạnh đi vào, ngồi xuống bên mép giường, nhìn tôi, rồi thở dài, hôm nay đã mùng ba Tết rồi, con không đi chúc tuổi bà con à, chúc tuổi bà con. Tôi làm gì có bà con, bọn họ đã quay lưng hết khi ba tôi bị bắt rồi mà. Ít nhất con cũng nên xuống nhà, chào hỏi những người đến chúc tuổi, bà Hạnh lại thở dài. Tôi không thể nói thì chào hỏi họ kiểu gì, hơn nữa tôi đâu có quen, biết ai vào ai mà chào. Mẹ Quân mới về, đang ngồi dưới nhà đấy. Bà ấy chưa bao giờ về đây vào dịp Tết như năm nay. Hôm nay mọi người sẽ cùng ăn cơm gia đình, tất cả phải đông đủ. Con chuẩn bị đi, để kết thúc màn độc thoại, bà Hạnh dứt lời liền ra khỏi phòng. Tôi tự nhiên muốn thở dài quá. Việc phải gặp người khác làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng biết làm gì hơn đây? Việc bà Hạnh lên gọi tôi chắc chắn là ý của ông Hùng. Dù sao tôi cũng không nên tỏ ra trẻ con khó bảo. Thôi thì thay đồ, xuống với mọi người một lúc. Khi tôi xuống đến, mọi người đều đã ngồi bên bàn ăn. Ông Hùng ngồi nơi đầu bàn, bên phải là bà Hạnh, một người phụ nữ ngồi bên trái ông, kế đến là Ngạo Quân. Tôi đi đến, ngồi xuống cạnh bà Hạnh, đối diện với Quân. Chào Minh An, người phụ nữ lạ cất tiếng bắt chuyện với tôi. Tôi ngẩng lên, khe khẽ gật đầu chào bà. Bà ấy có gương mặt rất đẹp, cái nhìn hút hồn, từng đường nét ma mị câu dẫn. Ngạo Quân cũng có những điều đó, nhưng vẻ lạnh lùng và rắn giỏi lấn át đi sự yêu mị kia. Hai mẹ con họ ngồi cạnh nhau, quả thật không giới thiệu cũng biết là người nhà. Tuy nhiên, nhìn thế này, bà ấy chỉ giống như chị của Quân mà thôi, bởi trông qua trẻ và quyến rũ. Tôi cụp mắt không nhìn nữa, chuyên tâm ăn uống. Khác với những cặp vợ chồng ly hôn là từ mặt nhau, ba mẹ Quân nói chuyện rất thoải mái, như hai người bạn lâu ngày gặp lại, giống như giữa họ chẳng có chung đứa con nào cả. Mẹ Quân cũng rất tự nhiên nói chuyện với bà Hạnh, như thể họ không hề có kiếp chung một người chồng, mà là chị em thân thiết. Minh An, mẹ cả nghe nói con học rất giỏi, mẹ Quân bất ngờ bắt chuyện với tôi. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Bà ấy nheo mắt nhìn tôi, không khó chịu chỉ là đánh giá, sau đó quay ra nói với bà Hạnh, chị nghĩ em nên đưa An đi bệnh viện kiểm tra. Sao cơ, bà Hạnh ngỡ ngàng, không lẽ em không phát hiện ra con bé không thể nói nữa, giọng mẹ Quân cao vút. Dù cúi đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận bốn con người đang nhìn chằm chằm vào mình. Minh An, con lên tiếng ẹ nghe mau, bà Hạnh hoang mang. Ở trước mặt ông Hùng, bà ta phải diễn vở tình mẫu tử với tôi, có lẽ sự lo lắng kia cũng chỉ là diễn. Tôi im lặng, không ngẩng đầu, chỉ ngồi bất động. Minh An, bà Hạnh mất dần kiên nhẫn, không nhận được lời nào từ tôi, bà ta thều thào yếu ớt, trời ơi, con gái tôi, sau đó ngất đi. Đến tôi cũng không biết bà ta thật sự bị sốc hay đang diễn nữa. Ông Hùng và mẹ Quân ùa đến đỡ lấy bà Hạnh. Phần tôi, vẫn tiếp tục ngồi nhầm trên ghế mình, chỉ trơ mắt nhìn. Đến khi hai người tỉnh đưa một người ngất về phòng, bàn ăn chỉ còn lại tôi và Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn anh, bắt gặp cái nhìn của anh đang xoáy sâu vào mình, ánh mắt bung ra đầy bàng hoàng, sau đó xe lại. Thôi không nhìn nữa, tôi đứng lên, trở về phòng mình. Bốn góc nhà ăn đều có máy quay, tốt nhất không nên làm gì ảnh hưởng đến Quân. Tất nhiên, sau sự việc ngày hôm đó, tôi bị lôi đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị mất ngôn ngữ tạm thời, đau sốc tâm lý, thêm vào đó là mắc chứng trầm cảm nặng. Họ hẹn cho tôi một chuyên gia tâm lý để chữa trị, thêm vào đó là thuốc an thần uống kèm. Mùa Tết của tôi đã kết thúc như thế, không tham thú, không bánh chưng, không chúc tuổi, thậm chí cũng không tủi thân. Đáng lẽ, mùa Tết đầu tiên không có gia đình bên cạnh tôi sẽ rất buồn, thậm chí khóc hàng đêm. Nhưng không, lòng tôi hoàn toàn hốc hác, một chút cảm giác cũng không có. Ngày đầu tiên của học kỳ 2, nhà tôi có thêm hai thành viên mới. Đầu tiên, là bào thai mới hình thành trong bụng bà Hạnh. Để dưỡng thai, ông Hùng đưa bà ta đến biệt thự ở Hawaii. Người thứ hai là một cô gái do Quân dẫn về. Tôi đoán đó là bạn gái mới của anh. Cô ấy rất đẹp, có cái tên tao nhã là Lam Anh. Tên sao người vậy, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ thanh thoát mà cũng thật trẻ trung. Lam Anh giống như một dòng nước nhỏ trong vắt chảy trên những hòn đá cội trắng nhẵn, tươi mát và thanh tân. Dù chẳng muốn chút nào, nhưng tôi phải thừa nhận hai người họ ở bên nhau trông rất đẹp đôi.